Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 342. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thanh Lan cả ngày lo lắng, sợ rằng anh thật sự gặp chuyện không hay. Nếu vậy thì chị dâu và các cháu sau này sẽ không có nơi nương tựa. Nghĩ đến đây, lòng nàng như bị bóp chặt, đau đớn không chịu nổi. Nàng biết chị dâu là người rất tốt. Hơn nữa nàng cũng thấy rõ tình cảm giữa anh và chị dâu rất sâu đậm. Dù có chuyện gì xảy ra, hai người luôn ở bên nhau, nên nàng cảm thấy thật sự khó chịu, như muốn chết đi vì lo lắng. May mắn là anh đã được cứu kịp thời, nhưng giờ thì không biết tình trạng của anh thế nào. Nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của anh, khác hẳn với vẻ nghiêm túc và tập trung thường ngày, Cố Thanh Lan càng lo lắng. Anh trông thật sự rất yếu. Cố Thanh Hàn thấy nàng quá lo lắng, liền nói ngắn gọn: Thanh Lan, anh không sao, đừng khóc nữa. Ôn Noãn thấy vậy, liền kéo Cố Thanh Lan và Nhạc Nhạc lại gần, an ủi: Đừng khóc, Thanh Hàn không sao đâu. Em nhìn anh ấy rõ ràng mà, anh ấy không sao. Lý Đại Hưởng cũng thấy Cố Thanh Lan khóc nức nở, liền nói: Cố phó đoàn trưởng không sao đâu, em đừng quá thương tâm. Cố Thanh Lan nhìn thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của Cố Thanh Hàn, liền dừng lại tiếng khóc, ngượng ngùng lau đi nước mắt. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com đờ 342 HTML. Sau đó, Ôn Noãn nhận lấy Nhạc Nhạc từ tay Cố Thanh Lan. Tiểu gia hỏa rõ ràng đã khóc rất nhiều, đôi mắt to ướt sũng. Khi thấy Ôn Noãn, Nhạc Nhạc liền ôm chặt lấy cổ mẹ, gọi: Ma, ma. Ôn Noãn vùi đầu vào tóc con, nghẹn ngào nói: Nhạc Nhạc ngoan, ba ba không sao đâu, ba ba không sao. Cố Thanh Hàn thấy được cảnh này, cũng cố gắng ngồi dậy bên giường, nói: Đến đây, ba ba ôm một chút. Ôn Noãn lo lắng anh bị tổn thương, nên chỉ ôm Nhạc Nhạc rồi ngồi xuống giường bệnh, nhẹ nhàng nói với anh: Em không cho anh ôm đâu, anh cứ đùa với con vậy. Nhạc Nhạc vốn cũng muốn ba ba ôm, nhưng Ôn Noãn không cho, vì hiện giờ con đã học đi, đôi chân nhỏ nhắn không vững vàng, sợ sẽ đá phải Cố Thanh Hàn. Cố Thanh Hàn cũng muốn ôm con, nhưng ngay lúc đó bác sĩ mang kết quả phim đến, thông báo rằng anh bị gãy một đoạn xương ở ngực. Tuy là vết gãy rất nhỏ, nhưng cũng cần phải chăm sóc. Bác sĩ nói thêm rằng hiện tại không có vấn đề gì nghiêm trọng, nhưng vì là phi hành binh, anh sẽ phải làm thêm một cuộc kiểm tra toàn thân sau. Ôn Noãn nghe xong, cảm thấy yên tâm phần nào. Tuy nhiên, vết gãy ở xương NGC vẫn cần phải chăm sóc kỹ lưỡng trong một thời gian, không thể coi thường. Cách chương.